Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, âm mưu triển khai, hấp thu ma hạch đối với Lộc Vũ mà nói. Nói cho cùng chính là quen việc dễ làm. Tại tiến lên trong quá trình, Lộc Vũ liền hoàn thành toàn bộ hấp thu, hơn 1.000 viên ma hạch, toàn bộ đều tiến vào Lộc Vũ trong cơ thể. Biến thành Lộc Vũ trong thân thể năng lượng. Lúc này, Lộc Vũ trong cơ thể năng lượng cũng đạt tới mức cực hạn, tương tự với sôi trào mặt, có thể lại vượt qua quá bước này, chính là chí tôn cảnh, chân chính nhân hoàng. Thế nhưng Lộc Vũ dù sao vẫn là kém một bước, thiếu là một điểm cuối cùng cơ hội. Khi này cái cơ hội đến, hắn mới có thể chân chính bạo nổ pháp. Chẳng qua mặc dù như đây, hắn tiến triển đã coi như là rất khủng bố chuyện tình. Thử hỏi ai có thể trong thời gian thật ngắn có lớn như vậy đề thăng. Chỉ có Lộc Vũ mới có thể hoàn thành cái này kỳ tích. Cũng thật sự là bởi vì ma hạch cái này thần kỳ bảo bối. Còn có cùng Lộc Vũ giữa kỳ diệu liên quan. Những người khác coi như là chiếm được ma hạch, cũng không biện pháp giống như Lộc Vũ điên cuồng như vậy hấp thu ma hạch lực lượng. Lúc này đây, ba đại thánh ngọc đề thăng, đương nhiên cũng là càng rõ ràng hơn. Ba đại áo nghĩa phù hiện nay đều ở chân nghĩa mặt lên. Kém một bước chính là áo nghĩa, hiện nay tăng lên nhiều như vậy, đã vì tiến vào cái kia trung cực áo nghĩa mặt. Lại chăn đệm rất nhiều, áo nghĩa mặt, đã trong tầm mắt, bởi vì ba đại thánh ngọc đều là dung hợp lẫn nhau trạng thái. Cho nên bây giờ bọn họ mặt đều là thống nhất đề thăng, cũng không có bất kỳ chênh lệch. Chi về sau, coi như là tiến vào chí tôn áo nghĩa mặt, vậy khẳng định cũng là ba đại thánh ngọc cùng nhau tiến nhập. Đáng nhắc tới chính là óc biến hóa. Bây giờ, trong óc phong ba càng ngày càng gấp, không chỉ có là tạo thành đại linh thức hình thức ban đầu. Đại linh thức chân chính hình thái cũng đã thức dậy, Lộc Vũ cảm ứng mãnh liệt nhất, chính là hắn trong óc sẽ có đau đớn. Hắn biết, đây là ở vào duệ biến đêm trước, mới hội có loại này thống khổ. Phải biết, hiện tại tương đương với thân thể mỗi bên chỗ mỗi bên kinh mạch năng lượng. Toàn bộ đều hướng trong óc hội tụ. Đại linh thức hình thành, tương đương với một hồi đại cải tạo. Không kém chút nào thoát thai hoán cốt mặt. Loại này đau đớn xuất hiện, tự nhiên là không thể tránh được. Bây giờ đau đớn đã xuất hiện, tin tưởng đại linh thức cuối cùng hình thành, cũng là không xa. Điểm ấy là làm cho Lộc Vũ cảm thấy vui mừng. Hắn biết, hắn rất nhanh thì có thể động dụng trên lên đại linh thức để chiến đấu. Đối với còn lại vũ giả mà nói, lo lắng nhất đại linh thức ngưng tụ, đến rồi Lộc Vũ nơi đây, ngược lại là nhất không cần lo lắng. Bây giờ đại linh thức đã tại nhìn, lại nói tiếp, đang hướng đâm nhân hoàng đường lên. Lộc Vũ đầu tiên là làm xong rồi cái này sự tình. Hiện nay đến xem, chỉ cần tu vi đầy đủ, là hắn có thể tự thỏa mãn nhảy thăng điều kiện. Nhất thiên về sau, lấy thiên ảnh ái cầm đầu đội ngũ, chính thức đặt chân đến Tàng Bình Thiên Vực. Tàng Bình Thiên Vực địa thế càng hiểm trở, núi non trùng điệp, dãy núi non trùng điệp, lớn nhất nơi này đặc điểm chính là từng bụi đại trúc. Những thứ này đại trúc hùng vĩ như núi non, sinh trưởng chi quy mô đơn giản là chưa bao giờ nghe, giống như là từng cái thiên thần chi cánh tay chạm ngang vào phía chân trời. Hành tẩu ở Tàng Bình Thiên Vực, thường xuyên sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Ở chỗ này chân chính có thể cảm nhận được đại tự nhiên vĩ đại, đại hòa thần kỳ. Nhân loại hành tẩu trên thế gian, thật đúng là con kiến hôi. Ở cái kia trúc phong đỉnh, hình như có thiểm điện quang hoàn quanh quẩn, mơ hồ có thể nghe được một ít sấm gió tiếng. Ở chỗ này, thiên địa linh khí độ dày đặc, mở rộng đến rồi một loại phi thường cường thịnh trình độ. Những thứ khác không nói, vẻn vẹn là ở chỗ này tu luyện, cũng là khá vô cùng. Tăng Bình Thiên vực hoàn cảnh không sai, gặp may mắn. Thế nhưng ở chỗ này khai sơn lập phái tông phái cũng rất thiếu. Chủ yếu vẫn là quá nguy hiểm. Nơi đây thường thường sẽ phát sinh lấy một ít sự kiện quỷ quái. Thỉnh thoảng có vũ giả hành tẩu nơi đây lúc không rõ tiêu thất, không thấy tăm hơi. Ở cái kia kình thiên cánh tay lập từng vị đại trúc trong lúc đó. Hội lưu truyền một ít quỷ dị truyền thuyết. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, nơi này chính là trên đại lục nhất thần bí quỷ dị thiên vực một trong. Mọi người cẩn thận rồi, nơi này là Tàng Bình Thiên vực, thời khắc chuẩn bị tác chiến. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người nhắc nhở đồng bạn, ngược lại không phải là bởi vì Tàng Bình Thiên vực bản thân quỷ dị, mà là bởi vì hắn nhóm nhân tộc cùng ma tộc hai tộc. Chủ lực đại quân chính ở chỗ này bộc phát đại chiến. Này thì chẳng qua vừa mới đạp chân đến Tàng Bình Thiên vực, cư nhiên đều có thể nghe được thiên vực sâu chỗ cái kia mơ hồ sôi trào tiếng chém giết. Không hề nghi ngờ, đại chiến chính đang kịch liệt tiến hành. Đây cũng không phải bình thường đại chiến A, là chủ lực tỷ thí. Bọn họ nhân tộc bên này nhất cường đại chủ lực đại quân đều ở nơi này. Nghe nói là có hơn 10 triệu chi chúng, hội tụ các vực mặt nhất tinh anh vũ giả, rất nhiều võ đạo thánh địa, vô số cao thủ. Hơn nữa còn là ở Phượng Tình Cung cùng Bảo Thánh Nữ Hoàng dẫn dắt hạ. Ma tộc bên kia, ma cũng có đủ 10 vạn. Ma tộc chủ lực đại quân đầu lĩnh người được xưng là 10 đại ma vương, trong đó thiên ma hoàng tọa hạ mạnh nhất hộ tội ma vương cũng ở trong đó, đệ nhất ma vương hộ tội, ma vương mấy chục tôn, hộ tội đầu mục. Có người nói hộ tội là thiên ma hoàng bên ngoài duy nhất một cái tu luyện ra cửu đại ma công chung mạnh nhất tế thần ma công. Ma tế thần ma công vừa ra có dẹp yên nhật nguyệt oai nghiêm, hiện tại cũng liền trông cậy vào Bảo Thánh Nữ Hoàng ngăn trở hộ tội ma vương tiến vào Tàng Bình Thiên vực, coi như là thiên ảnh ái cái này vị đại thiên vị nhân hoàng cũng thay đổi được yêu thích sắc ngương trọng. Hắn biết khi hắn nhóm chân chính cùng chủ lực đại quân hội hợp thời điểm, đúng là sinh mệnh đạt được khảo nghiệm cuối cùng thời điểm. Người khác đều cho rằng lại tựa như hắn cái này chờ đại thiên vị nhân hoàng tình cảnh là an toàn nhất, bởi vì tu vi cao đặt ở nơi ấy. Thế nhưng hắn thấy hắn cái này chờ đại thiên vị nhân hoàng ngược lại là nguy hiểm nhất, bởi vì đại thiên vị nhân hoàng bị mọi người ký thác kỳ vọng, chỉ sợ ở giết đến trước mặt nhất những thứ kia nhất nguy hiểm địa phương chờ đợi lấy hắn. Lúc này hắn không khỏi quay đầu hướng trong đám người Lộc Vũ nhìn thoáng qua. Một đường trên đường đi, hắn đều cùng Lộc Vũ âm thầm so tài muốn trở thành trong đội ngũ duy nhất thủ lĩnh. Thế nhưng cái này lúc hắn cũng là muốn đem chính mình tên này nghĩa trên lên thống lĩnh vị trí tặng cho Lộc Vũ được rồi. Nếu có ma vương phía trước, có Lộc Vũ giúp đỡ hắn đi xung phong liều chết, đó là không thể tốt hơn. Hắn ẩn thân ở về sau, tùy thời mà phát động, mới có thể mức độ lớn nhất bảo toàn thực lực của chính mình. Lộc Vũ, tất cả mọi người nói ngươi đối phó ma cực kỳ có thủ đoạn. Thiên ảnh ái bỗng nhiên chậm rãi nói đạo. Thế nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức làm cho Lộc Vũ cắt đứt. Có chuyện liền phóng, không muốn ở trước mặt ta chơi trò gian trá. Lộc Vũ thản nhiên nói. một lời đã đem thiên ảnh ái toàn bộ tâm tư cho làm rối loạn. Thiên ảnh ái có cái gì tính kế Lộc Vũ gì đó cũng không tốt, lại hướng hạ nói nữa, bản tọa nói với ngươi chính là coi trọng ngươi. Ngươi giết Lạc Dạ Kiếm Hoàng, vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều đã là sự thực trước. Việc này bảo thánh nữ hoàng bên kia tất nhiên là phải biết. Ngươi như cũ khó thoát chịu tội. Thiên ảnh ái nói ra lời nói này thời điểm, rất nhiều người đều là Lộc Vũ cảm thấy gánh yêu. Hết chương.